Tu La Ma Đế, chương 437, đi ngang qua, khóc chuyện audio.com. Thạch Hạo thì là kinh ngạc, tình huống như thế nào? Theo lý đến nói, hắn không nên đàng hoàng nghe lời đứng lại. Nhưng là, gia hỏa này một mặt khinh bỉ thái độ, không cho hắn chút giáo huấn, cái kia lại thế nào nói còn nghe được. Cho nên, Thạch Hạo ngừng lại, đồng thời quay người đối mặt người kia. Cái kia hai tướng võ giả có hơn 30 tuổi. Hắn uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nói, tiểu tử, lại dám phô trương thanh thế làm ta sợ. Ta muốn để ngươi biết, trêu đùa ta hồ hổ hạ tràng. Thạch Hạo không khỏi bật cười, nói, ngươi nhất định không phải thân sinh, nếu không cha mẹ của ngươi làm sao lại cho ngươi lấy như thế khó đọc tên. Hồ hổ giận dữ, chỉ là bỉ ngạn cảnh tiểu bối thế mà còn dám trêu đùa tự mình. Phi, chết đi, hắn thả người mà ra, hướng về Thạch Hạo vung quyền đánh tới. Ba, hắn một quyền đánh xuống, lại là hoảng sợ phát hiện. Cổ tay càng là rơi vào Thạch Hạo trong tay, không thể động đậy chút nào. Móa, hồ hổ cái này giật mình toàn thân đều là toát ra mồ hôi lạnh. Cả người đều muốn hư thoát, công kích của mình thế mà bị như thế hóa giải. Người nhà thật sự là bỉ ngạn, nói đùa cái gì, cái nào bỉ ngạn có thể đem quan tự tại cổ tay cho xinh xinh bắt được. Hiểu lầm, hiểu lầm, hắn vội vàng lộ ra nụ cười. Ta chỉ là muốn thử một chút phản ứng của ngươi năng lực. Rất nhanh, thực đến rất nhanh, bội phục, tốt, ta cũng thử một chút phản ứng của ngươi năng lực. Thạch Hạo cười nói, tâm niệm vừa động, ám đột kiếm phát động, hướng về hồ hổ chém đi qua. Hồ hổ vội vàng trốn, nhưng khoảng cách của song phương gần như vậy, hắn làm sao có thể lẩn tránh mất. Phốc một cái, lồng ngực của hắn đã là bị xuyên thủng. À, phản ứng của ngươi chậm điểm. Thạch Hạo lắc đầu, thật sự là thật có lỗi. Ngươi phải chết, CMN, Ni, Mã, ba chữ này giấu ở hồ hổ miệng bên trong. Lại là như thế nào cũng nói không ra. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu. Chân mềm nhũn, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Treo, Thạch Hạo lắc đầu, hắn đều mạnh như vậy. Đều không có muốn làm sằng làm bậy. Hoành hành bá đạo. Ngươi cũng phối, hắn tiếp tục đi tới, dọc theo con đường này lại gặp chút người, có cùng hắn đồng dạng, hướng về cùng một cái phương hướng mà đi, có thì là theo phương hướng ngược vượt qua tới. Thạch Hạo hướng nghịch hành người nghe ngóng, song phương trao đổi một cái tin tức, nguyên lai, đối diện người kia cũng là đi tới gặp sông lớn. Sau đó đi ngược dòng nước, ngược lại là không tiếp tục hướng hạ du mà đi qua. Nói cách khác, vô luận là trái ngược còn là xuôi, đều có thể là phương hướng chính xác. Được rồi, Thạch Hạo đã lựa chọn xuôi dòng mà đi, hiện tại cũng không có tính toán lại quay đầu. Dù sao đã trải qua đi vài ngày, đường cũ trở về thực là lãng phí thời gian. Bước đi, lại là 11 ngày đi qua, sông lớn rốt cục đi đến cuối con đường, tiến vào một tòa siêu cấp hồ nước lớn bên trong, mà tại hồ nước bốn phía thì có từng đạo sông nhỏ phân luồng, tiếp tục hướng về phương xa mà đi. Cái kia hồ nước như cũ cuồng bạo, quy tắc hóa thành thần binh, như có thể chém thế gian vạn vật. Nhưng là, cái kia từng đầu nhánh sông lại là trở nên bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù nước sông vẫn là không thể đụng vào, lại có thể từ phía trên nhảy một cái mà qua, rộng bất quá 20 trượng, lấy Thạch Hạo hiện tại nhảy vọt năng lực. Đây là không đáng kể, đếm một dưới, hết thảy có 8 đạo nhánh sông, cùng hắn lung tung đi, chẳng bằng rượt sông mà đi, lựa chọn cái nào một cái đâu này. Thạch Hạo cầm lấy một khối đá, tiện tay giương lên, ba, một quyền đánh nổ, đá vụn bay loạn, hướng về 4 phương 8 hướng bắn tới. Ân, cái phương hướng này đá vụn nhiều nhất, liền đi nơi này, hắn theo điều thứ 3 nhánh sông mà đi. Đi rất lâu sau đó, chỉ thấy cỏ nước tươi tốt, lòng sông nâng lên, mà dòng sông càng ngày càng rộng, hóa thành một mảng lớn trạch quốc, mà trong nước quy tắc cũng dần dần biến mất, uy lực không còn. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, mặc dù nơi này phần lớn là đầm lầy, mềm mềm bùn đất cũng không chịu lực, nhưng là, Thạch Hạo thực lực bây giờ cường đại cỡ nào? Chỉ cần tí tẹo mượn lực liền có thể hành động như bay. Hả, hắn lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn lĩnh vực bên trong xuất hiện một cái sinh linh. Là người, đối phương tiềm phục tại đầm lầy bên trong, nước cùng bùn đất thành tốt nhất che giấu, để hắn khó mà bị phát hiện. Thế nhưng là, chỉ cần nằm ở lĩnh vực bên trong, Thạch Hạo chính là toàn trí toàn năng. Cái này sao có thể giấu giếm được hắn? Hắn đồng thời không có bóc trần. Nếu như đối phương không hướng hắn xuất thủ, vậy hắn cũng sẽ không để ý đối phương tại sao muốn tiềm ẩn trong vùng đầm lầy. Soạt, nhưng là, làm Thạch Hạo đến gần thời điểm, một đóa hoa sen giống như tại cấp tốc tạo ra, theo trong nước bùn bốc lên lên, nhưng bốc lên tới trình độ nhất định lúc, chỉ thấy hoa sen phía dưới lại là khuôn mặt. A, Thạch Hạo thông qua lĩnh vực đã sớm biết rõ sự tồn tại của người này, đối với người này xuất hiện đương nhiên sẽ không kỳ quái. Nhưng là, hắn phát hiện trước đó tự mình không để ý đến. Bởi vì cái này người thế mà mọc ra má, ngươi là người cá sao, kẻ ngoại lai, ngươi đi tới người cá lãnh địa, là đến giúp đỡ chúng ta, còn là hủy diệt chúng ta. Chấm, người này hỏi, theo thân thể của hắn tiếp tục bốc lên, chỉ gặp hắn trong hai tay còn cầm một cái xiên cá. Đối diện ngay Thạch Hạo, a, ngươi cũng coi là con cá, tại sao muốn cầm xiên cá đâu? Hung ác lên ngay cả mình đều không buông tha. Thạch Hạo nhổ nước bọt một cái. Sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này hiển nhiên là bí cảnh bên trong sinh linh. Chân chính sinh linh, có trí tuệ, cũng không phải là trước đó những khôi lỗi kia. Nơi này thế mà còn có trí tuệ sinh linh. Thạch Hạo chần chờ một chút. Mới nói, ta là đi ngang qua. Người cá kia cũng là sững sờ. Hắn canh giữ ở lúc này. Những ngày này gặp được rất nhiều kẻ ngoại lai, cũng hỏi qua rất nhiều lần vấn đề này, nhận được trả lời chẳng lẽ, trợ giúp, chỉ có một hai cái ngoại lệ, còn muốn động thủ, nhưng đều là bị tộc bên trong cao thủ xua đi hoặc là giết chết. Nhưng cái này đi ngang qua là cái quỷ gì? Chấm, vì sao lại có dạng này tuyển thủ? Ngươi đã không phải đến giúp đỡ chúng ta, cái kia còn xin đừng nên xâm nhập lãnh địa của chúng ta. Người cá kia nói, đồng thời không có một lời không hợp liền công kích. Thạch Hạo cười cười, nói, các ngươi gặp phải phiền toái gì? Không ngại nói ra nghe một chút, dù là ta không thể giúp được gấp cái gì, nhưng ngươi nói ra đến, tối thiểu cũng có thể giảm bớt một chút áp lực. Cái này, người cá kia đột nhiên có điểm phát điên, nhưng Thạch Hạo đồng thời không có biểu hiện ra địch ý. Hơn nữa còn một bộ chi tâm bằng hữu dáng dấp. Để hắn làm sao có ý tứ trở mặt động thủ đâu này. Thế nhưng là, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào a? Thạch Hạo không có tùy tiện làm ra trả lời. Là bởi vì hắn người này từ trước đến nay hứa hẹn. Vạn nhất cái này ngư nhân tộc lâm vào cái gì siêu cấp phiền toái lớn. Hắn căn bản không giải quyết được. Cái kia lại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi ngược lại cũng không có việc gì. Đến, nói một chút, Thạch Hạo cười nói, tiếp tục dụ dỗ từng bước. Được rồi, người cá kia cuối cùng là gật đầu. Chúng ta ngư nhân tộc cùng ngạc nhân tộc, hoa nhân tộc mấy bảy đại tộc đang ở vì tranh đoạt tiến vào Thúy Ngọc cánh rừng chìa khóa mà chuẩn bị đại chiến. Ngươi là muốn gia nhập chúng ta ngư nhân tộc, còn là mặt khác cái kia bảy tộc, Thúy Ngọc cánh rừng, Thạch Hạo đột nhiên hứng thú, mà tám đại tộc. Hẳn là tám đầu nhánh sông dưỡng dục ra cái này tám cái bộ tộc. Cho nên, hắn đã lựa chọn con đường này. Như vậy, liền gia nhập ngư nhân tộc tốt. Tốt, ta giúp các ngươi. Cách chương.